Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1457, người đừng loạn nói chen vào. Đó là tự nhiên, Chu Đại Sư chính là chúng ta nước Mỹ người Hoa vòng công nhận Hoàng Dương Mộc Điêu Khắc Đại Sư. Lần này Chu Đại Sư cũng là có cảm giác với lòng hiếu thảo của chúng ta. Lúc này mới đồng ý ngoại lệ động đao. Trịnh Chính Văn nói, nghĩa bóng, Chu Đại Sư không phải là bất luận người nào có thể mời được. Đương nhiên Trịnh Chính Văn nói hết sức hàm xúc, chỉ đề hiệp tâm, cũng không đề cái khác. Đồng Vũ Hân cũng theo phụ họa, liên tục than thở vị này cây Hoàng Dương Thọ Tiên Mộc Điêu Khắc xảo đoạt thiên công. Làm sao tiểu cát ngươi cũng hiểu Mộc Điêu Khắc. Chu Đại Sư lại tựa hồ như không nghe Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân than thờ, mà là sử dụng tốt kỳ hết ý ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc. Chính như Chu Đại Sư lúc trước nói, vạn vật đều là tương thông. Hắn có thể ở Mộc Điêu Khắc này một nhóm làm đến đại sư cấp bậc, tự nhiên cũng có hơn người sức quan sát. Ai là ra vẻ hiểu biết, người nói cũng nói, ai là phát ra từ chân tâm, hắn vẫn có thể cảm giác được. Gặp Chu Đại Sư ai cũng không hỏi, liền hỏi Cát Đông Húc. Trịnh Chính Văn trong lòng hơi có chút khó chịu, bất quá hắn hàm dưỡng vẫn phải có, ngược lại không có biểu hiện ra. Mộc Điêu Khắc ta là không hiểu, bất quá ta hiểu mộc đầu. Chu Đại Sư này mỗi xuống một đao đều là phù hợp mộc đầu hoa văn hướng đi, thậm chí không bàn mà hợp ý nhau nó ở bên trong liên hệ. Tỉ như một đao này, còn có này mấy đao, đều phi thường cao minh, để người có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, sau đó theo ngón tay mấy nơi. Cát Đông Húc tiện tay chỉ mấy cái như vậy địa phương. Trịnh Chính Văn ba người tự nhiên không nhìn ra lý lẽ gì. Thậm chí Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân đều lén lút hơi nhíu mày đầu, cho rằng Cát Đông Húc không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Dĩ nhiên ở Chu Đại Sư trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Đông Húc, Chu Đại Sư là một đời đại sư, người cũng loạn. Đồng Vũ Hân không giống Trịnh Chính Văn có thể giữ được bình tĩnh. Hơn nữa Cát Đông Húc tuy nói là của nàng học đệ, thật muốn mất mặt, cột không chỉ có riêng là Cát Đông Húc mặt, cũng làm mất mặt nàng. Vì lẽ đó gặp Cát Đông Húc còn phải tiếp tục bình luận thời gian. Rốt cục không nhịn được cau mày đánh gãy nói, Đồng tiểu thư, ngươi đừng loạn nói chen vào. Cát tiên sinh nói rất đúng. Cực kỳ, này mấy đao là ta lúc đó sáng tác thời gian khó khăn nhất quyết định địa phương. Không nghĩ tới Cát tiên sinh dĩ nhiên một chút liền phán đoán ra được. Tài nghệ này cao, cao, bất quá Đồng Vũ Hân vừa mới mở miệng. Chu Đại Sư liền một mặt mất hứng cắt đứt nàng. Sau đó một mặt kích động lôi kéo Cát Đông Húc tay nói. Thậm chí liền xưng hô cũng từ tiểu cát đổi thành cát tiên sinh. Chuyện này, Đồng Vũ Hân cùng Trịnh Chính Văn gặp còn thật bị Cát Đông Húc nói trúng rồi. Hơn nữa nhìn Chu Đại Sư cái kia vẻ mặt kích động, Cát Đông Húc rõ ràng vừa vặn nói trúng rồi hắn đắc ý chỗ. Không khỏi đều trợn tròn mắt, chỉ có Tưởng Lệ Lệ không có chút nào bất ngờ. Nhà nàng Húc ca nhưng là thần tiên ư. Này lại đáng là gì? Đúng rồi, Cát tiên sinh, ngươi có hứng thú hay không cùng ta học mộc điêu khắc? Lấy ngươi đối với mộc đầu phần này lý giải, tuyệt đối không cần phải hao phí bao nhiêu thời gian là có thể hết ta chân truyền. Ở Đồng Vũ Hân, cùng Trịnh Chính Văn trợn mắt ngoác mồm thời khắc, Chu Đại Sư tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, lôi kéo Cát Đông Húc tay. Một mặt mong đợi nhìn hắn, càng là muốn nhận hắn nhập môn, cảm tạ Chu gia gia có hảo ý, bất quá ta đối với học tập mộc điêu khắc cũng không có hứng thú. Cát Đông Húc nghe vậy lén lút một trận dở khóc dở cười, bất quá ở bề ngoài nhưng uyển chuyển từ chối nói, vậy thì thật là đáng tiếc, giống như ngươi vậy, tuyệt đối là có thiên phú người. Chu đại sư nghe vậy không khỏi vô cùng thất vọng. Cát Đông Húc nhìn Chu đại sư thất vọng dáng vẻ, cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Trịnh Chính Văn gặp Chu đại sư tâm tư rõ ràng trên người Cát Đông Húc. Đối với hắn, vị này Trịnh gia phú thiếu căn bản không để bụng, cũng không có hứng thú ở lại, liền tay lấy ra nhánh phiếu đưa cho Chu đại sư nói: "Chu đại sư, ta còn phải đi chuẩn bị gia gia đại thọ 80 tuổi sự tình. Đây là phí dụng, mời ngài nhận lấy." Chu đại sư nhận lấy, chỉ là nhìn lướt qua, liền cất đi, nói: "Ân, thầy ta hướng về gia gia ngươi vấn an." Lệ lệ, hôm nay là Chính Văn gia gia đại thọ 80 tuổi tháng ngày, là không có thời gian cùng ngươi tụ. Ngày mai các ngươi vẫn còn ở San Francisco sao? Nếu như vẫn còn, ngày mai ta mời các ngươi ăn cơm." Đồng Vũ Hân gặp Trịnh Chính Văn vội vã đi, liền nói với Tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ không hề trả lời, mà là nhìn về phía Cát Đông Húc. "Còn không có gả đi đây, liền khắp nơi phải nghe ngươi nhà Húc ca rồi. Này cũng không giống như ngươi tính cách trước kia nha." Đồng Vũ Hân thấy thế giễu cợt một câu, sau đó cũng nhìn về phía Cát Đông Húc. "Ha ha, ngày mai chúng ta vẫn còn ở San Francisco. Các ngươi lẫn nhau lưu số điện thoại di động liên hệ định đi. Ta nghe lãnh đạo chỉ huy." Cát Đông Húc cười nói: "Này con tạm được." Đồng Vũ Hân nở nụ cười một tiếng, sau đó lôi kéo Tưởng Lệ Lệ. Hai người lẫn nhau để lại số liên lạc, liền cùng Trịnh Chính Văn cáo từ rời đi. Đồng Vũ Hân hai người sau khi rời đi, Chu đại sư lại chưa từ bỏ ý định khuyên Cát Đông Húc học mộc điêu khắc. Cát Đông Húc gặp lão nhân cầu đồ sốt ruột, ngược lại cũng không nhẫn tâm cứng rắn nói từ chối. Trong lòng hơi động, mỉm cười chỉ Chu đại sư đầu gối nói: "Chu gia gia, ta nhìn chân ngươi chân không tiện, nếu không ta giúp ngươi xem một chút đi." Chu đại sư gặp Cát Đông Húc đột nhiên đem câu chuyện chuyển đến trên đùi của hắn đến, không khỏi hơi run run, lập tức cười vung vung tay nói: "Cảm ơn ngươi, bất quá ta đây là bệnh cũ, hơn nữa tuổi tác cũng lớn, nhìn không xong, nhìn không xong." "Làm sao, Chu gia gia cũng không tin trung y sao?" Cát Đông Húc hỏi. "Ta không phải không tin, mà là trung y chân chính đại sư rất ít a, lại như Hoàng Dương Mộc Điêu khác, bây giờ có thể đạt đến đại sư tiêu chuẩn lại có mấy người. Nhớ năm đó, Chu Tử Thường, Vương Phượng Tộ, khi đó sáng tác bao nhiêu tác phẩm ưu tú, nhưng bây giờ..." Chu đại sư lắc đầu cười khổ nói. Cát Đông Húc nhìn Chu đại sư cười không nói, gặp Cát Đông Húc nhìn mình cười không nói, Chu đại sư tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt giật mình nhìn Cát Đông Húc nói: "Ngươi sẽ không nói, ngươi là chân chính y học Trung Quốc đại sư chứ? Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết." Cát Đông Húc mỉm cười nói. Chu đại sư tuy rằng vẫn là rất khó tin Cát Đông Húc còn trẻ như vậy, dĩ nhiên sẽ là một vị y học Trung Quốc đại sư, nhưng như cũ đưa ra chân, muốn vén lên ống quần. Tưởng Lệ Lệ thấy thế, vội vã ngồi xổm người xuống đi hỗ trợ. Cát Đông Húc thấy thế nhìn về phía Tưởng Lệ Lệ, ánh mắt nhiều hơn một tia thương yêu. Có chút cử động nhìn như rất tùy ý rất nhỏ, nhưng vừa vặn là những này nhìn như tùy ý rất nhỏ cử động đem người đích thực tính tình lưu lộ ra. Chu đại sư chân bệnh đối với hôm nay Cát Đông Húc tự nhiên không coi là cái gì. Hắn kỳ thực chỉ cần một cái ngón tay chỉ đi qua, Chu đại sư là có thể khỏi hẳn, hành động như thường. Bất quá Chu đại sư dù sao cũng là người phàm, Cát Đông Húc ngược lại không nghĩ biểu hiện quá kinh thế hãi tục. Đầu tiên là làm bộ giúp Chu đại sư nhìn một chút, lại bóp nhẹ một phen, sau đó mới lấy ra châm bạc cho hắn châm cứu một phen. Chu đại sư chân nguyên bản vẫn luôn sẽ có chút mơ hồ làm đau, thậm chí trời mưa thời gian, có lúc sẽ sưng lớn lên, vô cùng đau đớn, đầu gối cũng không làm gì được. Bất quá, Bây giờ trải qua Cát Đông húc một phen nắm cùng châm cứu. Không chỉ có đau đớn biến mất rồi, hơn nữa đầu gối cũng rõ ràng có lực. Được rồi, chân của ta bệnh dĩ nhiên tốt rồi. Ngươi thực sự là y học Trung Quốc đại sư a. Chu đại sư không dám tin, ở trong phòng đi tới lui mấy chuyến. Sau đó nhìn Cát Đông húc một mặt kích động nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.